Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Hồn Ma Tên Tội Phạm của tác giả Hương Lúa. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tờ mờ sáng tại khu chợ phiên giữa vùng biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tuy trời vẫn còn tối lắm nhưng đã có khá đông người tụ tập. Cảnh này khá quen thuộc khi mà vào mỗi dịp cuối năm, người ta lại chờ những chuyến hàng của tiểu thương mua hàng nội địa Trung Quốc sang bán lại. Giá cả thì rẻ mà chất lượng lại cao. Chờ đợi một lúc thì có một chiếc xe tải chạy tới. Từ trong thùng xe mấy loại hàng hóa được đọc tên và bán cho những người đặt hàng trước. Nhưng ngoài ra còn có một thứ hàng mà những con buôn hết sức mong đợi, đó là hàng quốc cấm. Đó chính là pháo lậu. Chúng hầu như được vận chuyển bởi một người duy nhất, đó là ông Ba, một người đàn ông Việt Nam nhưng gốc gác ở Trung Hoa. Cứ đều đặn mỗi dịp cuối năm, ông lại mua pháo rồi vận chuyển về bằng đường tiểu ngạch, sau đó hòa chung với mấy chiếc xe tải chở trái cây, nhu yếu phẩm để ngụy trang. Nhưng người mua cũng không phải muốn đã có. Họ được ông Ba chọn lọc, gặp mặt từ trước khi lấy hàng. Để đảm bảo khách hàng của ông là người quen và không dính dáng gì phía công an hay là biên phòng ở cửa khẩu. Và tất nhiên là thứ đồ gì càng bị cấm thì lợi nhuận của nó càng cao. Mới chuyến hoảng như vậy chót lọt, ông Ba bỏ túi cho mình 200-300 triệu đồng. Tới rồi, tới rồi. Tiếng mấy người bạn hàng thốt lên, sau đó lao tới phía chiếc xe tải có biển số đuôi 21. Do đã được báo từ trước nên họ vừa nhìn tới nhận ra ngay. Ông Ba từ trên xe bước xuống cùng với một người công nhân của mình ở phía thùng hàng, bắt đầu đọc tên từng người mua. Trông thấy mọi người hí hửng mua pháo như là tôm tươi, ông Ba cười tươi rói. Ông tiến đến chỗ ghế lái, nơi hội người tài xế và cũng là con rể của mình. Nay không ngoa, từ ngày có hội, những chuyến đi của ông Ba thuận lợi lắm. Bởi anh này thông thạo đường tiểu ngạch, là có quan hệ tốt với cánh dân tộc ở khắp các bản làng chung quanh, nên nhớ có chuyện gì cũng nhờ họ đi giúp đỡ được một tay. Nói thêm một chút về hội, anh năm nay 35 tuổi, hồi lấy lệ con gái của ông Ba hơn 4 năm trước. Tính tới hiện tại anh gần như là cánh tay đắc lực của ông. Nhiều người trong đường dây còn thì thầm kháo nhau, vài năm nữa khi ông Ba có tuổi chắc chắn hội sẽ lên thay tiếp quản cái công việc buôn bán pháo lậu này. Sau khi đám con buôn nhận hàng xong, ông Ba đứng trên cái thùng xe từ tốn nói: "Thưa mọi người, tối nay tôi sẽ tiếp tục đi thêm chuyến hàng nữa. Sáng ngày kia là có hàng. Đợt này tìm được đường đi thuận lợi, giá cả vẫn giữ nguyên, mà còn tặng thêm cho mỗi người một thùng hàng mới. Cái loại này bên Trung Quốc đang thịnh lắm." Câu nói này của ông Ba làm cho đám đông bên dưới hưởng ứng lắm. Tất nhiên là khi đứng trước cái khuyến mãi hời như vậy, làm gì có ai mà từ chối. Thế là họ tấp nập đăng ký mua đợt hàng tiếp theo. Giữa trưa hôm ấy, trong khi mọi người đang nghỉ ngơi, ông Ba cùng với hội đi lo rửa xe, kiểm tra lại bánh cùng với thay nhớt cho động cơ. Chứ đang đi mà chết máy giữa đường thì khác nào là tự sát. Trong thấy sự chuẩn bị chu đáo này của bố vợ, hội tươi cười rồi bảo: "Bố định chuyến này đi mấy xe mà chuẩn bị kỹ vậy?" "Hai xe. Cái bọn kia giao cho một xe đi trước, tao với mày đi trước thứ hai. Và lại chuyến hàng lần này không chỉ có pháo không thôi." "Là sao à? Bố còn buôn bán gì chứ?" "Khó nói lắm. Nhưng mà mày chỉ cần biết đó là món hàng quan trọng. Chỉ có tao với mày đừng ngồi trên chiếc xe đó." "Vâng ạ, con hiểu rồi." Ngay đến đây hội cũng mường tượng ra, rất có thể thứ được ông Ba chuyên chở lần này còn nguy hiểm hơn cả pháo lậu gấp mấy lần. Hay nói chính xác hơn là thuốc phiện ma túy. "Sao đây, mày nghĩ gì vậy?" "Dạ không, con chẳng nghĩ gì cả." Ông Ba gật gù nhưng vẻ mặt của ông không được tự nhiên. "Mà này, đợt đi lần thứ hai này không biết có chuyện gì không, mà tự nhiên từ sáng đến giờ ruột gan ta cứ nóng quá." "Trời đất ơi, bố đừng nói là bố sợ nhé. Nếu sợ mình đừng có buôn cái hàng ấy." "Không, phải buôn. Nhất định là phải buôn. Vì đi chuyến hàng này xong tao với mày giải nghệ." "Ồ, là sao bố? Sao lại giải nghệ? Chứ mày định làm cái nghề này cả đời hả?" Để chỗ này kiếm đủ vốn liếng tao sau về quê dưỡng già. Còn vợ chồng mày xuống Hà Nội, một đợt cắt mở công ty hay cửa hàng gì đó thì tùy. Vâng ạ. Câu trò chuyện kết thúc, hai người đợi xe bảo trì xong thì lái về bãi. Tại đây ông ba chia chắc tiền công cho đám người phụ việc. Bọn này có 5 người cũng toàn là tâm phúc cả. Đồng thời ông cũng dặn dò: chơi bời gì thì chơi, đúng 11 giờ tối nay có mặt tại bến để chạy ra bến giới nhận hàng. Chuyến đi lần này không đánh xe qua Trung Quốc mà có người vận chuyển sẵn đến biên giới cho mình. Nhưng mà tuyệt đối không được hé răng với bất cứ ai. Ta mà biết đứa nào bép xép, không có cái răng đàn cháo đâu. Đám đàn em gật đầu liên lịa, nhận tiền rồi họ reo lên nồng nhiệt lắm. Tuy nhiên có một người đứng lên nói chen: thưa chú ba, là tối nay con nghỉ được không? Con tự nhiên thì trông người mệt quá. Người vừa nói đây là Tùng, cậu này mới 21 tuổi, là em trai của một tên đàn em tâm phúc. Và chuyến vừa rồi cũng là chuyến đi buôn hàng đầu tiên của cậu ta. Sự đóng góp không nhiều nhưng với một người đang nghi nhông ban đây thì không ai được rời khỏi đi khi chưa kết thúc chuyến hàng. Bởi vì trong quá khứ ông từng chứng kiến cảnh đồng nghiệp của mình bị đàn em chơi khăm, báo bệnh xin nghỉ rồi mách nước cho công an lùng bắt để lấy tiền thưởng. Cẩn tắc vụ ấy nấy, thế là ông lắc đầu: không được Tùng, mày ráng làm cho xong chuyến này rồi chú cho thêm tiền chứ thiếu người quá, chứ biết kiếm đâu ra để bù vào đây. Hồng lúc này người anh họ của Tùng cũng nói chen: đúng đấy, chú bà đã nói vậy, mà mày không có chịu nghe lần sau không có được đi nữa đâu. Nghe thấy lời nói này của anh trai, Tùng gật gù: vâng ạ. Thế thôi em chắc ở lại sau cái thùng xe nghỉ ngơi, tôi đi luôn một thể, có gì mọi người nhớ gọi em nhé. Nhất trí. Sau khi phân chia nhiệm vụ xong, ông ba cùng hội và đám đàn em đi ăn nhậu ở cái quán thịt dê ở gần chợ huyện, vì còn tới hơn nửa ngày nữa mới phải lên đường. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã sụp tối, cuộc nhậu cũng kết thúc. Mọi người thuê phòng nhà nghỉ để nằm ngủ, để đến khuya thì lên đường. Ông ba lúc này mới cất giọng gọi con rể: Hội, Hội ơi, con nghe đây bố. Sao ta có dự cảm không lành đó. Mày chạy xe về bãi xem thử thằng Tùng nó làm cái gì, tao sợ nó giở trò quá. Vâng ạ. Hội rời khỏi phòng và đúng như ông ba lo lắng, bởi rất nhanh chóng anh đã gọi lại để thông báo khi không tìm thấy Tùng ở chỗ mấy chiếc xe. Ngay cả hàng quán chung quanh cũng vậy, gọi điện thoại thì thuê bao không liên hệ được. Rất nhanh chóng ông ba cùng mọi người có mặt nhìn thấy cái thùng xe trống trơn, nông trừng mắt rồi gắt: mẹ cái thằng chó Tùng, ta mà gặp được mày, mày đừng có trách tao ác. Ta đã đoán trước được mày có vấn đề mà. Đúng, phải đập què giò nó cho chừa. Chú bà đã thương yêu dìu dắt như vậy mà bây giờ nó sinh lòng phản. Này, có khi nào nó bị đám con buôn pháo xúi dục dụ dỗ để hại mình không chừng. Nghe đến đây ông bà tức giận lắm, mặt mũi của ông đỏ bừng, nhưng ông liền giơ tay ngăn lại: thôi, mỗi đứa bớt đi một tiếng, bây giờ không phải lúc để cãi nhau. Thằng Tùng nó đã nói như vậy, tao sợ chuyến hàng đêm nay của mày sẽ bị lộ. Nhận ra sự lo lắng của ông, Hội đứng lên mở lời: thưa bố, là chuyện cũng đã lỡ rồi, bây giờ quan trọng không phải là tìm thằng Tùng hay xử lý nó, mà mình phải nhanh chóng phải khởi hành ngay. Không được, nhưng nó báo tin cho bọn công an thì sao? Bố an tâm, còn con đường mới ngon lành, không thể bị phát hiện. Ấp ủ bao lâu nay bây giờ mới được sự thể hiện. Đường nào? Bố với anh em có tin con không? Đảm bảo đi đường này công an có là thần tiên không biết. Ông bà nhắm mắt ngẫm nghĩ, quả thật là tình cảnh hiện tại ông không thể nào ngưng được. Hẹn đối tác ở phía bên kia biên giới, giờ mà không đi thì sau này không những không được họ liên hệ lại, mà câu chuyện buôn pháo cũng sẽ bị gây khó dễ. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng ông bà quyết định xịt thêm một hơi thuốc. Ông trầm ngâm rồi bảo: thưa anh em, từ nay đến giờ tôi cũng suy nghĩ cả rồi, vẫn tiếp tục đi. Nhưng mà lần này tôi không ép. Nếu như người nào không muốn đi thì có thể rời đoàn, đợt sau cũng được. Nói đến đây, đám đông bên dưới gật gù đồng thuận. Suy cho cùng họ cũng là anh em từng vào sinh ra tử với ông mấy năm qua. Bây giờ đây đâu chỉ vì một chuyện như vậy mà phải bỏ cơ hội chứ. Nhất là Phong, anh tình nguyện đi kèm với một câu nói: chú ba à, thằng Tùng là do con xin vào. Bởi do nào làm mấy cái chuyện tề đình này thì con cũng phải đi theo chú. Có bị bắt thì nó cũng không yên với anh em gia đình con đâu. Được, tớ cảm ơn. Đúng 10 giờ tối, ngay chiếc xe lần lượt khởi hành theo hướng khác hoàn toàn so với những lần trước. Nỗi lo sợ của mọi người cũng dần tan biến khi đến tận hôm sau. Nhận hàng xong và vòng về, mọi thứ đều hết sức chân chu và thuận lợi. Hội liền hào hứng bảo: "Bố thấy chưa, cái đường này không ai biết đâu. Hơi khó đi một chút nhưng mà thách cái bọn công an cũng không tìm ra. Hơn nữa phía bạn của con là đầu đường lộ đã cử người theo dõi. Nếu họ phát hiện khả nghi lập tức báo động cho mình ngay. Khế bỏ xe chạy vẫn chưa muộn." "Mày tính như vậy là cũng ổn. Thôi lo lái đi, bây giờ về đến bến cũng chắc tối. Cứ bỏ anh em đóng bạt chờ đến sáng mới giao cho khách. Còn riêng cái thùng xốp màu đen ở góc xe cứ để đó tao lo." "Cần biết rồi. À mà bố này, cái đó có phải hàng cấm không bố?" "Hàng nào chả cấm." "Không, y là ma túy. Đừng có nhiều chuyện, lo lái đi." "Vâng ạ." Chiếc xe chạy thêm chừng 20 cây số tới đoạn đường vắng thì bất ngờ chiếc xe do Hội lái dừng lại. "Sao đây?" Ông bà giật mình, gương mặt đầy sự bất an. Còn Hội thì phì cười chỉ vào phần bụng dưới của mình. "Sẵn nó cứu thân đó bố." Một lát sau, Hội leo lên trên cabin, miệng vẫn tươi cười rồi bảo: "Bố cứ lo xa làm gì. Trên tới đoạn đường nhỏ phía trước con rẽ thêm một cái ngã rẽ nữa, đảm bảo là thoát. Tranh thủ đi." Hội nhòi người với tay ra hiệu cho chiếc xe của Phong và mấy tên đàn em ở đằng sau tiếp tục di chuyển theo mình. Vừa đi anh vừa nghêu ngao hát theo mấy bài hát trên chiếc loa nhỏ trong xe. Nhưng rồi nụ cười của Hội chẳng tồn tại được lâu, bởi anh nghe thấy có tiếng chuông điện thoại reo vang, kèm theo đó là cái tên của người bạn dân tộc hiện lên. "Cái thằng này, nó gọi cho mình làm gì vậy?" Chiếc xe dừng lại bên vệ đường, Hội nhấc máy, kèm theo đó là ánh mắt đầy lo lắng của ông ba. Cả nhưng ngay lập tức ông thấy mặt con rể của mình biến sắc, hai mắt mở to, chừng chừng nhìn vào khoảng không. Chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống sàn xe. "Cái gì đấy Hội?" "Bố à, có công an." Nghe đến đây, ông ba liền rít lên: "Mẹ nó chứ, mau chạy đi." Ông kéo con rể xuống xe, giơ tay ra hiệu cho chiếc xe đằng sau mình ngừng lại rồi thét lớn: "Mau chạy đi, công an, công an." Khỏi phải nói, đám đàn em kia sợ lắm vội vàng leo xuống. "Chú ba, có chuyện gì vậy công an đâu?" "Ở phía trước." Hội liền nói chen: "Anh em thống nhất cứ chạy đi, tìm đường tập trung ở trạm xăng cách đây 3 cây số về hướng đông. Chỗ đó là của người quen, có thể trốn được." Thế là cả bọn chia nhau ra, mỗi người chạy một hướng. Giờ thì hàng hóa gì cũng phải bỏ theo hai chiếc xe để giữ mạng. Trời sập tối, cuối cùng thì Phong cùng với 3 người chiến hữu cũng mò được đến điểm tập kết. Chủ cây xăng được Hội báo tin trước cho nên cũng mở cửa hậu để chuẩn bị sẵn. Ngồi đến hơn 8 giờ tối vẫn chưa thấy ông ba vào Hội đâu. Cả bọn lo lắng, một tin thì thầm hỏi: "Anh này, có khi nào chú ba vinh Hội..." "Phủi phủi cái mồm của mày, cứ đợi đi. Người chủ trạm xăng bảo công an từ chiều đến giờ đi qua lại đây nhiều, chắc vì vậy nên hai người ấy mê chậm đi cẩn thận thôi." "Vâng ạ, em biết rồi." Tuy nói là như vậy nhưng trong lòng của Phong vẫn hoang mang không kém gì những người chiến hữu của mình. Và rồi đến nửa đêm thì cuối cùng cánh cửa hậu của trạm xăng được mở ra. Cả đám giật mình vì sợ công an đến tìm. Nhưng rồi có ánh đèn, cái dáng gầy gò của ông ba xuất hiện. Phong như vỡ òa, anh nào tới. "Chú ba." Mấy tên còn lại cũng mừng rỡ, trông ông ba tiểu tụy vô cùng. Ông thở hắt ra từng hơi mệt nhọc, miệng thều thào: "Đủ cả chứ, anh em thoát hết rồi chứ. Còn anh Hội?" "Ủa, chứ không đi với anh Hội à?" "Không. Lúc ở trong rừng tao với nó chia ra làm hai, nghe thấy tiếng chó của bộ đội biên phòng sủa. Tao không thuộc đường cho nên lần mò mãi mới thoát được. Cứ tưởng nó đã tới rồi chứ." "Chưa à? Chắc anh ấy lần trốn đi sau ấy mà, không sao đâu chú." Ông bà gật gù, quả thật lúc này chỉ có thể tin được vào cái khả năng này thôi. Chỉ tầm mờ sáng vẫn còn chưa thấy Hội đâu. Những sự lạc quan lúc này cũng không còn nhiều nữa, bởi Hội rất thông thuộc đoạn đường này cơ mà. Cho dù có lần trốn cũng không thể lâu được như vậy. Sốt ruột quá, ông ba và Phong liền liều mạng quay ngược trở lại cánh rừng để tìm con rể. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm gọi: "Con đâu rồi Hội? Hội ơi!" Cuối cùng sau hơn 1 giờ lần mò, hai người đành bỏ cuộc vì phải chạy trốn đợt cảnh quét tiếp theo từ phía công an và bộ đội biên phòng. Hy vọng Hội thoát được theo con đường khác rồi trở về điểm tập kết. Thế nhưng khi về đến nơi vẫn không thấy Hội đâu. gọi vào số điện thoại của anh thì thuê bao không liên hệ được. Chưa hết tin dữ ập đến ngay sau đó, khi trên báo mạng có tường thuật về vụ truy bắt tội phạm buôn lậu. Phía công an tuy không truy vết được hết, thế nhưng đã phát hiện một đối tượng tình nghi bị trượt ngã ở dưới vực. Danh tính của người này được chưa xác định do không mang theo điện thoại hay giấy tờ tùy thân. Thế nhưng qua miêu tả về ngoại hình và quần áo mặc trên người thì người này chính là Hội. Trời đất ơi con ơi! Ông bà xúc động lắm, thế nhưng đám đàn em thì cũng không thể để cho ông được ở đây cho công an truy tìm ra được. Họ lập tức bảo ông đi trốn, ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm để không liên hệ gì đến chuyến hàng lần này. Gần một ngày trôi qua, ông ba đang ở nhà của một tên đàn em để ẩn náu. Không khó để nhận ra sự buồn phiền đang chiếm trọn trong cặp mắt của ông. Cũng đúng thôi, trong đầu của ông chắc giờ đang rối bời lắm. Ông mường tượng ra trong đầu của mình, không biết lần này về ăn nói thế nào với Lệ, đứa con gái rượu của ông. Lệ và Hội có với nhau một đứa con trai hơn 2 tuổi hết sức kháu khỉnh. Cuộc sống hôn nhân trải qua ngần ấy thời gian, tuyệt đối không hề một lần nào cãi vã. Nhiều lúc ôm đứa cháu nội đi khoe khắp làng xóm, ông bà tự hào lắm. Một lát sau thấy tình hình đã im, danh tính của Hội vẫn chưa xác định được, cho nên cả bọn chia nhau ra ai về nhà nấy. Còn ông ba thì ông về tới bến trên thị xã, cứ ngồi thử người ra mà không dám trở về nhà. Nhưng cứ như vậy thì mãi mãi không có được đâu. Ông liền gọi cho Đăng, đứa con thứ của mình. Alo, con nghe đây bố ơi. Ở nhà vẫn bình thường chứ? Con lên thị xã chơi từ hôm qua rồi mà. Sao thế bố, có chuyện gì à? Mày ra bến xe đón bố được không? Vâng ạ, con ra ngay. Gần nửa giờ sau thì Đăng cũng có mặt, nhận ra bố của mình đang ngồi co ro ở dưới mái hiên và chỉ có một mình. Ủa bố, anh Hội đâu? Sự im lặng đến từ ông ba khiến cho Đăng khựng lại, linh cảm có chuyện chẳng lành. Anh cúi xuống rồi dò hỏi. Bố à, có chuyện gì vậy? Công an bắt được anh Hội rồi hả? Vẫn là một sự im lặng đến từ phía ông ba, nhưng rồi phải đến lần hỏi thứ hai của con trai, ông không giấu được nữa. Ông cứ như vậy tuôn ra tất những cả những chuyện trong chuyến đi ác mộng ấy. Về phần của Đăng, sau khi nghe đến đoạn anh rể của mình đã vong mạng thì anh sửng sốt lắm. Bố à, bố không đùa chứ? Cái chuyện này sao có thể? Tuy nhiên khi dò tìm và thấy tin tức của vụ án buôn lậu trên mạng, anh lặng cả người. Một phần vì cái đặc điểm nhận dạng của người chết, phần nữa là dòng chữ truy tìm các đối tượng vận chuyển ma túy và pháo lậu. Bố, sao lại ma túy? Bố chỉ buôn pháo thôi mà. Chuyện này dài lắm, tất cả là tại tao. Bố bình tĩnh đi, chuyện có gì từ từ nói. Từ cái gì chứ? Tất cả là tại tao, thằng Hội nó mới gặp chuyện. Không đâu bố à, cái chuyện đã rồi, bây giờ bố tự trách cũng được gì đâu. Chuyện cần làm là về nhà lo chuẩn bị tâm lý với chị Lệ, chứ một khi công an tìm tới nói về chuyện anh Hội, chị không biết cách trả lời đâu. À đúng rồi, phải về đi. Đúng 5 giờ chiều hai người về đến nơi. Căn nhà 2 tầng khang trang xây chưa được 1 năm của ông ba không hiểu sao lúc này tỏ ra u ám lắm. Mà cũng có thể hiểu sự u ám này đến từ cặp mắt của ông tỏa ra. Nghe thấy tiếng bấm chuông cửa, Lệ ở trong nhà chạy vội ra. Mọi người về rồi hả? Mà anh Hội không có gọi trước cho con biết để con nấu cơm, đúng thật là. Cái chuyến này mọi người đi có chót lọt không? Thế nhưng ra đến nơi thì Lệ khựng lại, bởi cô nhận ra người đi cùng bố của mình đã Đăng chứ không phải chồng cô. Lệ nhíu mày hỏi. Ủa anh Hội đâu bố ơi? Còn thằng Đăng, hôm qua mày bỏ lên trên thị xã chơi, sao bây giờ về đây? Đăng không đáp, ông bà cũng im lặng nốt. Lệ tò mò cô hỏi. Ơ sao không ai nói gì vậy? Chồng con đâu? Anh Hội ơi! Cô còn định lấy điện thoại ra gọi cho chồng. Nó chết rồi. Câu nói của ông bà cắt ngang lời của Lệ, cô phì cười. Bố nói cái gì thế? Tự nhiên lại chủ chồng con, đừng có đùa giỡn nữa mà. Tuy nhiên vừa nói xong thì nụ cười trên môi của Lệ dừng lại, bởi cô nhận được sự u uất trên gương mặt của ông ba và Đăng. Một cảm giác lo sợ bắt đầu xuất hiện. Lệ ấp úng. Bố à, anh Hội nó chết rồi. Nó bị công an đuổi rồi ngã xuống vực, nó chết thật rồi. Khác với vẻ bặm trợn cứng cỏi của một kẻ buôn lậu, ông ba như vỡ òa. Còn Lệ thì khỏi phải nói, cô như một cái xác không hồn, chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Sự càng rối thêm, hai bố con đưa cô chạy vào bên trong bệnh viện. Mãi đến tận đêm muộn Lệ mới tỉnh dậy. Câu đầu tiên cô thốt ra chính là về người chồng của mình. Bố, anh Hội. Phi công an của chưa tới điều tra. Nhưng mà sớm thôi, mày phải biết làm gì chứ. Lệ tất nhiên là biết, bởi cô không thể để bố mình bị liên lụy. Cô chuẩn bị sẵn một câu trả lời ở trong đầu, rằng chồng cô đi làm xa, ở cửa khẩu mấy ngày chưa về. Còn bố cô đã lâu không đi buôn hàng nữa. Ngày thường ông vẫn ở nhà để chăm con chăm cháu. Ở phía còn lại đang cũng dặn dò với người chung quanh, bảo họ rằng mấy hôm vừa rồi ông ba không đi khỏi nơi cư trú, chiều nào ông cũng ghé qua ăn nhậu. Đối với những người này thì họ ít nhiều cũng đều được ông cho tiền bạc sau mỗi chuyến hàng. Thậm chí còn có người được ông tặng trâu tặng bò để làm kinh tế. Thế cho nên họ không thể nào tố giác ông được. Trở lại với phòng bệnh, ông ba thở dài kể lại chuyện với cái hôm định mệnh ấy. Kể đến đâu thì Lệ khóc nấc lên đến đó. Nói xong ông liền cúi gầm mặt xuống. Bố xin lỗi. Lúc đó mọi người rối qua cho nên tàn ra chạy tán loạn vào rừng. Bố thực sự là không ngờ được là nó... Lệ à, bố xin lỗi. Tiếng chuông điện thoại lúc này vang lên. Người gọi đến là Đăng. Ông ba nhíu mày nhanh chóng nhấc máy. Alo bố nghe. Bố à, công an vừa đến nhà đấy. Họ xác minh được danh tính của anh Hội. Còn cũng bảo bố đang ở trong viện với chị Lệ. Chắc họ sắp tìm tới đó. Hai người chuẩn bị tinh thần nha. Bố biết rồi. Cuộc gọi kết thúc, ông ba nhìn sang con gái rồi nháy mắt ra hiệu. Lệ tuy đang xúc động với sự ra đi của chồng, nhưng cô đâu thể nào để mất đi thêm người đàn ông quan trọng trong đời mình nữa. Hai người cũng chẳng phải chờ đợi lâu khi gần 15 phút sau có hai người mặc cảnh phục tìm tới. Cho hỏi ai là người nhà của anh Phạm Minh Hội? Là tôi. Thằng Hội là con rể tôi, có chuyện gì vậy? Anh Hội đang là nghi can trong một vụ buôn bán pháo lậu và vận chuyển chất cấm. Chúng tôi tìm đến đây là nhờ gia đình phối hợp điều tra. Cái gì? Không đùa chứ hai cán bộ. Sao thằng rể nhà tôi lại đi làm cái chuyện đó? Nó đi buôn bán dưới thành phố cơ mà. Chúng tôi không có đùa. Thế nó đâu? Các người bảo tình nghi thì phải có bằng chứng để tôi gọi cho nó. Vừa nãy ông ba vừa lấy điện thoại gọi cho con rể. Ủa sao lại thuê ba không có liên hệ được? Cái màn kịch này có vẻ đáng tin khi mà Lệ cũng tham gia vào. Cô nhộm dậy khỏi giường bệnh rồi tò mò. Có chuyện gì vậy bố? Hai anh tìm chồng tôi để làm gì? Chào cô. Hai người công an thuật lại mọi chuyện, kèm theo cả việc Hội không còn sống nữa. Và cũng chỉ chờ có như vậy, Lệ nhanh chóng ngã quỵ xuống bất tỉnh nhân sự. Một lát sau, trong lúc đợi Lệ tỉnh dậy, phía công an cũng lấy lời khai của ông ba. Tuy nhiên do ông đã được đăng lên kịch bản từ trước, cho nên cũng dễ dàng có được bằng chứng ngoại phạm. Còn Lệ khi vừa tỉnh dậy, cô lập tức bấu lấy cánh tay của người công an. Anh à, làm ơn. Bây giờ chồng tôi đang ở đâu với anh? Cô bình tĩnh. Chồng cô hiện tại đang trong nhà xác của bệnh viện tỉnh. Để phục vụ công tác điều tra xong, gia đình có thể làm thủ tục để nhận về lo mai chay mai táng. Trời đất ơi anh ơi, sao lại ra nông nỗi này hả anh? Ba ngày sau, ông ba cùng nhóm của Phong cũng không nằm trong diện tình nghi nữa, và thi thể của Hội cũng được đưa về nhà. Do để khá lâu nên người ta quàn thi thể của anh sẵn trong một chiếc quan tài. Khi nhìn thấy chiếc xe cứu thương với quan tài bên trong, Lệ rú lên rồi ngã vật vã ra gào khóc. Cô nặng nặng đòi mở nắp quan tài để nhìn mặt chồng lần cuối. Tuy nhiên ông ba và mọi người không thể làm theo. Giữ con gái trong tay, ông thì thầm. Lệ à, cần bình tĩnh đi. Cần mạnh mẽ lên thì thằng Hội nó mới ăn lòng mà nhắm mắt. Anh ơi, sao anh bỏ mẹ con em chứ hả? Tang lễ của Hội được cử hành với sự góp mặt của hai bên gia đình. Vì trước đây Hội ở rể cho nên bây giờ bàn thờ cũng được đặt lại ở nhà ông ba để chăm lo hương khói. Cái đám tang tuy là của một tên tội phạm nhưng mà bề thế và long trọng lắm. Dân trong bản hay tin cũng kéo đến để viếng. Ngoài ra còn có thêm vài người công an. Mang tiếng là dự đám tang nhưng thực ra là để thu thập nghe ngóng tin tức. Tất nhiên là có vài người hàng xóm biết chuyện từ trước nên cũng phối hợp để giấu chuyện ông ba có liên quan đến chuyến hàng ấy. Họ cứ ngồi ở mấy cái bàn có công an mà thì thầm bàn tán. Này, Thế mà trước giờ tôi cứ tưởng thằng Hội nó làm ăn dưới thành phố, ai ngờ nó lại đi buôn lậu. Tôi cũng nghi từ lâu. Ở trong nhà ông ba nghỉ hưu từ lâu, chỉ suốt ngày câu cá đánh cờ với mấy người trong bản. Chị em con Lệ cũng chẳng có nghề ngẫm gì cả, vậy mà kinh tế lại rất vững. Mỗi lần thằng Hội đi xa về á, nó lại vui chơi vung tiền thỏa thê. Chỉ có tiền gian tiền bẩn mới tiêu như thế. Tôi đến đêm đầu tiên trong tang lễ của Hội, người đến viếng đã giao về gần hết, chỉ còn lại lác đác những mối quan hệ thân thiết. Đang mang chai rượu ngồi xuống để cảm ơn sự có mặt của những người này. Còn ở trong nhà, Lệ vẫn thất thần ngồi bên quan tài của chồng. Tội nhất thì chắc là thằng cu tí. Nó ngây thơ lắm, chẳng biết bố mình chết là thế nào, cứ bập bẹ gọi rồi chỉ vào trong cái tấm di ảnh của Hội trên bàn thờ. Ông ba từ dưới bếp mang một bình sữa và một bát cháo nóng cho con gái. Đặt bát cháo xuống, ông thì thầm: Lệ, mày để thằng tí ở đây cho bố cho đồ uống sữa, rồi ăn tí cháo đi con. Lệ lắc đầu đáp: Con không ăn đâu, con nuốt không có vào. Cái con bé này, mày nhịn suốt từ hôm qua đến giờ, cứ như vậy sao mà chịu cho nổi? Mày định nhịn đến khi nào? Con không có đói, bụng dạ con khó chịu lắm. Khó chịu ra sao? Hay là bố bảo thằng Đăng đưa mày đi viện khám? Con không có đi đâu. Mà bố này, có chuyện gì? Con thấy anh Hội ấy bố. Mày nói cái gì tao chẳng hiểu. Con thấy anh Hội, cái lúc nãy khi thiếp đi, con thấy anh ấy về đứng trước cổng nhà mình, trông cả người anh ấy máu me tội lắm bố ạ. Nghe những lời này, ông ba chỉ còn biết thở dài. Mày bình tĩnh lại đi, nằm mơ thôi mà. Chứ cái thằng Hội nó mất rồi sao về được? Không đâu bố ạ. Con thấy rõ lắm, thật lắm. Thật hay giả gì cũng được. Bây giờ mày làm ơn làm phước ăn hộ bát cháo này đi. Nhà mình còn đang rối, mày có mệnh hệ gì nữa, thằng cô tí biết phải sao đây con? Vâng ạ, con biết rồi. Ăn được hơn chục muỗng cháo, cô lắc đầu: Con không ăn nữa đâu. Thế cũng được rồi. Bây giờ mày cho thằng tí vào trong phòng hai mẹ con ngủ đi. Ở ngoài này ngửi mùi hương nhiều không tốt cho nó. Lệ nhổm dậy thắp thêm nén hương cho chồng rồi bế con về phòng. Trông theo bóng lưng con gái mà ông ba ruột gan nhiệt thất lại. Từ bé đến giờ, khác với những gia đình cưng chiều con trai, ông ba lại khác. Ông xem trọng Lệ lắm, thậm chí chẳng bao giờ đánh cô lên một roi nào. Ra đến bên ngoài, ông ba ngồi xuống trước bàn nơi con trai và mấy người bà con họ hàng đang ngồi. Bố không nghỉ đi à? Trước câu hỏi của con trai, ông ba lắc đầu. Tính ra ông cũng đã thức cả ngày hôm nay. Ngủ nghỉ gì được, chắc phải lo xong đám tang cho thằng Hội tao mới yên lòng. Vừa nói ông vừa châm điếu thuốc rồi rít một hơi. Đang cũng rót ra chén rượu để về phía trước. Bố uống đi cho ấm, trời đêm sương xuống lạnh lắm. Ông ba gật gù, nâng chén rượu lên ngược cổ uống một hơi cạn sạch. Hơi rượu cay xè nóng rát trong cuống họng khiến cho ông nhăn mặt. Và rồi trong lúc ấy, ánh mắt của ông vô thức lướt nhìn qua phía cổng nhà. Tại đây có một bóng người, nhưng chỉ trong chớp mắt chưa kịp nhận ra đối phương là ai thì người này đã vụt biến đi đâu mất. Ông bà nhíu mày nháy mắt để nhìn lại một lần nữa. Bố nhìn cái gì vậy? À, không có gì đâu. Ông bà lắc đầu đưa tay xoa hơi bên trán của mình. Nhìn nhầm thôi. Trở lại với chén rượu thứ hai trên bàn, ông bà ngửa cổ nốc cạn. Giờ thì cổ họng đã quen nên không còn nóng rát nữa. Ông rút thêm điếu thuốc rồi rít vài hơi, hy vọng thời gian qua mau cho hết đêm. Và rồi trong lúc đang ngồi cùng mấy người ở bên ngoài, bất ngờ ông nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong căn phòng khách vọng lại. Có chút giận mình, cả Đăng cũng nghe thấy, cho nên anh nhanh chân bước vào. Trời đất ơi, chị Lệ, chị làm gì vậy? Tiếng thảng thốt của Đăng vang lên cũng là lúc ông ba bước vào theo. Ông hết sức ngỡ ngàng khi đập vào mắt của ông là cảnh tượng mấy cái ly nến đặt trên nắp quan tài của Hội đều bị ném xuống đất. Người làm ra chuyện này không ai khác là Lệ. Nhưng mà hành động tiếp theo của cô mới đáng nói. Lệ cầm trên tay cái xà beng và đang cố cạy nắp quan tài của chồng. Mày làm cái gì vậy Lệ? Ông ba cùng con trai bước tới, kẻ giữ tay người giữ chân. Lệ thì gào lớn: Không được, con phải cứu chồng con. Con phải cứu chồng con, anh ấy chưa chết. Hành động vùng vẫy của Lệ vô tình làm đập một đầu chiếc xà beng vào trán của Đăng. Một âm thanh khô khốc vang lên, anh ngã vật ra đất lan lên một tiếng đầy đau đớn. Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn khi máu bắt đầu chảy ra. Khỏi phải nói ông ba sửng sốt lắm. Mấy người họ hàng lúc này cũng vào tới, họ giằng chiếc xà beng khỏi tay của Lệ rồi chia nhau đưa Đăng đi bệnh viện để băng bó vết thương. Ông ba ngồi trong phòng, còn Lệ thì thả ở góc đối diện. Ông trợn mắt nhìn con gái với vẻ mặt nghiêm nghị. Lệ à, mày làm gì vậy con? Con xin lỗi, con không cố ý. Con chỉ muốn cứu anh Hội thôi. Cứu cái gì? Mày bị điên hả? Nó chết rồi bật nắp quan tài là cứu được hả? Không, cha con chưa có chết, anh ấy còn sống. Đông nay vào phòng con thấy anh ấy gọi, bảo là cứu anh ấy ngạt thở lắm. Mày điên rồi con. Ông bà rít lên rồi trừng mắt. Thằng Hội nó mất rồi. Mày làm ơn tỉnh táo lên cho bố đi. Chứ trông mày thế này bố chịu không có nổi đâu. Ông vừa giận vừa thương đến độ cả người run lên. Lệ thì lúc này mới như bừng tỉnh. Cô khóc vật vã rồi đứng dậy về phòng đóng chặt cửa lại. Tờ mờ sáng đang cũng trở về lại nhà với một mảng đầu đã được băng bó. Vừa vào đến nơi anh đã hỏi ngay. Bố à, chị Lệ đâu rồi? Mày về rồi hả? Vết thương thế nào? Không sao bố à. Chỉ là ngoài ra thôi chị Lệ đâu bố. Nó ngủ ở trong phòng, mày đừng có trách nha. Nó không cố ý đâu. Con đâu có trách đâu. Con còn lo cho chị ấy mà, khổ thân. Chị với anh Hội mặn nồng như vậy, bây giờ anh mất đi, con sợ chị sẽ không chịu nổi đả kích rồi làm những chuyện dại dột. Bố phải để mắt đến chị nhiều vào. Bố biết rồi. Chuyện thành ra như vậy bố cũng mệt mỏi. Nhưng mà trước mắt phải lo chu toàn cái lễ tang của thằng Hội. Giờ mày cũng đi nghỉ ngơi đi. Một lát khách đến viếng, ai hỏi về vết thương thì cứ bảo là trượt ngã nghe chưa. Dạ, con biết rồi. Để cho con trai đi khỏi, ông ba cũng tựa đầu vào chiếc ghế mà lim dim đôi mắt. Nhưng chưa nằm được bao lâu trong cơn mê man, ông thoáng thấy có một bóng người đang đứng ở trước mặt. Chưa dừng lại ở đó, người này còn lại gọi ông nữa. Dậy, dậy đi. Theo phần xạ ông mở mắt ra. Tuy nhiên thì cảnh vật chung quanh lúc này không còn là căn nhà quen thuộc, mà là ở một cái đoạn đường tối tăm. Tới ánh sáng duy nhất là ánh trăng lờ mờ trên đầu. Đôi mắt nhìn chung quanh, miệng lẩm bẩm hỏi, đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Vừa rồi ông thoáng thấy trước mắt của mình có một bóng người đang đứng. Trông không rõ được gương mặt, nhưng mà dáng vẻ thì khá quen thuộc. Chưa dừng lại ở đó, người này còn đưa tay với ông như thể đang gọi. Ai đó? Ông ba bước tới cất tiếng gọi, nhưng mà càng tới gần thì bóng người đó lại càng mờ hơn. Cuối cùng chỉ còn cách đối phương chừng chục bước chân thì người đó cũng tan biến vào màn sương dày đặc. Ô, quái lạ. Đã mắt nhìn chung quanh thêm lần nữa thì bất ngờ cái bóng người kia đang ở hướng ngược lại. Thế không ổn, ông thè đầu lưỡi của mình ra rồi cắn nhẹ một cái. Cơn đau nhanh chóng phát huy tác dụng của nó khi các ông ba bừng tỉnh. Giờ thì mới là khung cảnh trong căn nhà quen thuộc. Ông thở phào một hơi, đưa tay lau đống mồ hôi đang chảy lấm tấm vào trên trán. Trời lúc này đã sáng hẳn, mấy người trong dịch vụ tang lễ cũng kéo đến để tấu nhạc, chuẩn bị cho ngày tang viếng thứ hai. Nhòm dậy gọi chiếc ghế từ, ông thở dài một hơi rồi đọ mọ bước ra ngoài. Trông thấy bố đang nhận miệng cười. Bố dậy rồi à? Ờ, mày sao rồi? Con đã bảo không sao mà. Mấy cái này chỉ là ngoài da, thâm béo gì đâu. Con Lệ nó dậy chưa? Rồi bố à, mày chỉ ra ngoài rồi. Ủa, nó ra ngoài làm gì? Chị bảo đi chợ mua đồ về cúng cho anh Hội, trông có vẻ bình thường lại rồi bố. Nghe con trai của mình kể, ông cũng gần gù ra vẻ hài lòng. Nhưng cái sự yên tâm này chưa kéo dài được lâu, bởi lát sau Lệ từ ngoài chợ trở về. Ngoài mấy thứ bánh trái bình thường, có còn xách về một con gà trống. Thế làm lạ vì nhà đâu có thiếu gà, và lại trong đám tang thể mo dặn đâu có được sát sinh. Ông ba bước tới rồi hỏi con gái. Ủa, mày mua gà về làm gì đó con? Con cúng cho anh Hội, anh bảo anh ấy thêm gà. Sự ngỡ ngàng của ông ba còn được nhân lên gấp bội khi mà Lệ xách con gà xăm xăm bước thẳng vào bên trong. Đứng trước bàn hướng án của chồng, cô liền nghiến răng giơ con gà lên rồi vặn cổ một cái. Âm thanh cổ khóc vang lên từ trong miệng huyệt cà nhỏ ra, chảy dòng dòng xuống mấy chén trà rượu cúng. Lệ à, mày điên à? Mày làm cái gì đấy? Đến khi mà ông ba kịp phản ứng thì cả cái bàn Lệ lúc này nhảy nhụa, lăng đổ vết máu gà trống. Một cái tát được ông ba dành tặng cho con gái của mình. Đây cũng là cái tát đầu tiên từ bé đến giờ Lệ trừng mắt nhìn ông. Sao bố lại đánh con? Mày điên rồi hả Lệ? Đang cùng với vài người nữa cũng có mặt, và tất nhiên là họ hết sức sửng sốt trước hành động của Lệ. Bố à, phải làm sao bây giờ bố? Sao chẳng cái gì? Mày đưa nó vào phòng nhốt lại, cướp đứa nào cho nó ra ngoài. Còn mày mau dọn dẹp thay cái khăn trải bàn, gặp thầy tế làm lễ không có hay. Vâng ạ. Thế là Lệ bị đẩy vào trong phòng và khóa cửa lại. Còn có thêm một bà cô ở bên họ trông nom. Cũng vì vậy mà mọi thứ bây giờ được bình yên trở lại. Sau 3 ngày diễn ra tang lễ, cuối cùng thì đến chiều hôm nay, chiếc quan tài của Hội cũng được đưa ra nghĩa địa để chôn cất. Tuy không muốn nhưng ông ba cũng phải để con gái của mình tham dự. Thay vào đó ông sợ cô lại làm loạn lên, cắt cử 2-3 người đứng kế bên, phòng trường hợp cô không kiềm chế được mà lao tới làm những chuyện thiếu kiềm chế. Công may là hơn suốt 1 giờ đồng hồ làm lễ, không có thêm bất cứ chuyện gì xảy ra. Chỉ có trên trời mưa đổ rả rích, mang theo bầu không khí lạnh buốt da buốt thịt. Xế chiều đứng trước nấm mộ mới đắp của con rể, ông ba thắp hương rồi lâm dâm khấn vái. Hội à, con sống khôn thác thiêng hay phù hộ cho vợ con Lệ nó được mạnh giỏi. Có cái chuyện gia đình con bố cũng sẽ đứng ra giúp đỡ nếu cần. Khấn xong thì trời cũng đã tối, ông cũng cắm vội nén hương rồi hối thúc mọi người ra về. Thế nhưng đâu chỉ có như vậy, thậm chí ông ba còn định thuê người xây một ngôi mộ lớn, khang trang bậc nhất trong nghĩa địa. Ngôi mộ cũng được thầy mo trong bản đến làm phép hết sức cẩn thận. Tuy mọi việc đã xong, nhưng mà cứ chiều nào Lệ cũng chạy ra ngoài nghĩa địa thắp hương, rồi ngồi lì ở đó cho đến tận khi trời nhá nhem. Thế con gái đau buồn như vậy, ông ba cũng không làm gì được cả. Ông chỉ còn biết thở dài tự trách bản thân của mình mà thôi. Hôm nay tỉnh dậy sau giấc ngủ vì tiếng khóc của đứa cháu nội. Ông ba chạy vội vào trong phòng thì chỉ thấy một mình thằng bé đang nằm ở trong nôi. Ông bước tới đưa tay bế nó vào trong lòng rồi vỗ. Ông cháu ra bên ngoài, ông quét ánh mắt nhìn khắp nhà rồi bảo. Lệ, Lệ ơi. Không có ai trả lời. Đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ thì ông cũng đoán ra được. Hiện giờ là 4 giờ chiều. Và cũng là lúc mà Lệ ra ngoài nghĩa địa thắp hương cho chồng. Ông thở dài lắc đầu rồi ngán ngẩm. Cái con bé này, tại sao lại cứng đầu vậy chứ? Nói xong ông bước xuống bếp chuẩn bị nấu bữa tối. Từ ngày Lệ duy trì thói quen ra nghĩa địa đến giờ, ông cũng đành phải quán xuyến luôn chuyện bếp núc. Hôm nay có vẻ như Lệ đi lâu lắm, hơn 7 giờ tối mà chưa thấy cô về. Gọi điện thoại nhưng cô cũng không nhấc máy. Ngồi trước mâm cơm, ông ba lo lắng thấy rõ. Đang cũng vậy, anh đứng dậy rồi sốt ruột bảo. Bố ở nhà đợi đi, để con lấy xe đi vòng tìm chị ấy. Ờ, mày đi đi, cẩn thận đi nha. Thế nhưng mà vừa đúng lúc đang chuẩn bị bước ra ngoài thì có tiếng mở cổng vang lên. Và thật bất ngờ, người từ bên ngoài bước vào là Lệ. Đang nói hơn nữa, gương mặt của cô lúc này hết sức vui tươi, chứ không hề ủ rũ như mọi ngày. Trông thấy Lệ, ông ba nhíu mày. Con đi đâu mà bây giờ mới về? Gọi không có nghe. Con có biết mọi người lo lắng thế nào không hả? Lệ càng làm trông ba bất ngờ hơn. Khi mà trước lời nói có phần hơi lớn tiếng của ông, Lệ tiếp tục cười. Lệ ngồi xuống mâm cơm, đưa tay cầm lấy đũa rồi bắt đầu ăn. Cô ăn một cách nhồm nhoàm, chưa hết còn nói lớn. Ăn đi nào, mọi người đứng đó làm gì? Con đói quá, mọi người ăn đi. Không chỉ có ông ba mà đang đứng gần đó cũng hết sức bất ngờ với sự thay đổi của chị gái. Chưa dừng lại ở đó, dáng ngồi của Lệ khi một chân vắt lên của cô giống một người. Đó chính là Hội. Đang ghé sắt vào tay của ông ba rồi thì thầm. Bố à, sao giống anh? Chưa kịp nói hết câu thì ông ba đưa tay của mình lên ngăn lại. Bởi ông cũng đã thấy giống như là con trai của mình nghĩ. Hai người há hốc mồm kinh ngạc. Đúng là giống Hội thật. Từ cách cầm đũa, thế ngồi và thậm chí là cái điệu nhai nhóp nhép. Lệ cũng nhanh chóng ngước mắt lên nhìn hai người rồi hỏi. Ủa sao không có ăn? Bố, Đăng, hai người ăn đi chứ. Không đồ ăn nó nguội mất là không có ngon đâu. À mà con bảo này, lúc chiều con có gặp anh Hội đấy. Cái gì? Con nói cái gì vậy Lệ? Ủa có gì mà bố bất ngờ vậy? Con gặp chồng con là chuyện bình thường. Anh ấy bảo là nhớ hai mẹ con lắm. Chỉ mấy ngày nữa anh ấy về nhà mình chơi đấy. Ngay đến đây thì ông ba như rụng rời tay chân. Ông há hốc mồm không nói nên câu. còn Đăng thì không tin vào tai của mình lắm. Thế nhưng anh không nói gì, vội tiếp tục im lặng quan sát Lệ. Ăn hết bát cơm, Lệ đứng dậy, bỏ đi thẳng vào bên trong phòng để chơi với con. Lúc này ông ba mới đưa mắt nhìn con trai rồi miệng ấp úng. Đăng, chị mày nó bị sao vậy? Con không biết, đúng là chị ấy lạ thật. Còn nhắc đến cả anh Hội, anh ấy chẳng phải đã mất rồi sao? Nói đến đây, hai người hướng ánh nhìn của mình về ban thờ của Hội trong góc nhà. Nó vẫn còn đang tỏa khói từ cái lư hương trước tấm di ảnh. Nhưng rồi hai người tự trấn an bản thân bằng khả năng chắc có thể do Lệ quá thương nhớ chồng cho nên mới như vậy. Nhưng tưởng đây là thứ kỳ lạ duy nhất trong ngày, thế nhưng không. Đêm đến, từ trong phòng của Lệ liên tục vang lên tiếng hát của cô. Lúc đầu ông ba nghĩ rằng con gái của mình đang hát ru cho cháu nội. Ấy mà đến khi nghe kỹ lại thì cái giọng hát kia không phải là của Lệ. Nó trầm khàn hơn và có phần lúc mờ lúc tỏ. Ông bà chịu không nổi sự tò mò liền xuống giường, chạy thẳng qua phòng của con gái. Cánh cửa được mở ra, ông bước vào tới nơi. Ông trông thấy hai mẹ con của Lệ đang nằm ở trên giường. Tiếng hát lúc này không còn nữa. Lệ ngước lên nhoẻn miệng cười với ông ba. Bố à, có chuyện gì vậy? Con vừa hát hả? Không, ai hát hả? Chắc là anh Hội đó, anh ấy hát mà. Câu nói hết sức vô tư của Đệ làm trông ba giật mình. Ông giáo giác nhìn khắp phòng, nhưng làm gì có Hội ở đây. Ông hỏi lại một lần nữa. Nó đâu? Đây này. Vừa nói Lệ vừa chỉ ra chiếc điện thoại. Anh Hội hát ở trong điện thoại. Con mở cho thằng cu tí nó nghe. Không một chút chần chừ, ông ba bước tới nhìn vào màn hình điện thoại. Đúng là Hội đang hát ở trong đó thật. Nhưng đây chỉ là một đoạn video quay từ trước. Trong ấy Hội vừa hát vừa ôm con. Lúc này ông ba mới thở phào một tiếng. Lệ phì cười nói. Bố làm sao vậy? Bố nhớ chồng con à? Anh Hội cũng nói là nhớ bố lắm đấy, muốn gặp bố. Cái gì? Ông ba há hốc mồm kinh ngạc. Giờ ông chẳng còn thấy bình thường nữa. Ông chỉ tay về Lệ rồi gắt. Mày nói cái gì vậy con? Thằng Hội nó chết rồi, tỉnh lại đi. Nghe đến đây gương mặt của Lệ trầm xuống, nụ cười trên môi cũng thất hẳn. Hai mắt của Lệ trừng trừng nhìn ông ba. Chưa đầy mấy giây sau, cô hít một hơi im lặng không đáp. Ông ba không để yên nữa, ông lớn tiếng. Lệ, tao cấm mày nói chuyện điên khùng kiểu đó một lần nữa. Thằng Hội nó chết rồi mày hiểu chứ? Đang lúc này nghe động cũng nhanh chóng có mặt, anh liền kéo ông ba ra ngoài. Bố làm sao vậy? Chị đang chịu cú sốc tâm lý. Bây giờ bố nặng lời khéo tình hình lại càng nghiêm trọng. Ngồi trên bộ ghế gỗ, ông liên tục thở dài. Ông đưa cặp mắt đầy phiền muộn của mình nhìn chăm chăm vào cái bàn thờ của Hội. Đợi trông bình tĩnh hơn, đang lúc này Từ Tốt nói. Bố à, có thể tình hình của chị Lệ không có được ổn đâu. Chị hình như là bị trầm cảm. Hay là mình đưa chị ấy đi khám đi bố. Ông bà im lặng không đáp. Ông cũng chẳng biết là đang nghĩ cái gì trong đầu. Họ có khi là chẳng nghĩ gì cả. Tiếng ông không nghe đang lặp lại câu nói của mình. Bố, con nghĩ mình nên... Không, nó không có bệnh gì cả. Không có bệnh gì cả. Ông bà cắt ngang lời của Thuận. Nói xong ông đứng phắt dậy bước tới bàn thờ thắp cho Hội một nén hương. Vừa thắp ông vừa lâm dâm khấn vái gì đó trong miệng của mình. Xong xuôi ông quay lưng bước thẳng về phía phòng của mình rồi đóng cửa lại. Lúc này chỉ còn một mình đang ở ngoài. Anh lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm lắm. Từ khi Hội chết đúng là không chỉ có một mình mẹ con Lệ, mà kể cả cuộc sống của anh cũng có chút xáo trộn. Cứ như vậy thì chắc chắn sẽ có sinh chuyện mà thôi. Nói là làm, ngay sáng hôm sau, nhân lúc ông ba đang đi chợ thì đang âm thầm mời một vị bác sĩ ở bệnh viện đến nhà để kiểm tra sơ qua cho Lệ. Thế nhưng lúc này Lệ chẳng hề có chút dấu hiệu nào như tối qua. Không những vậy, cô còn nói chuyện một cách bình thường, thậm chí còn đòi xuống bếp nấu cơm thay cho bố của mình. Tất nhiên với những biểu hiện này thì bác sĩ không thể tìm được bệnh gì. Nhân lúc đưa ông ra đến cổng, đang còn cẩn thận hỏi. Thưa ông, là ông có thấy chị tôi có gì lạ không ạ? Vị bác sĩ lắc đầu trả lời một cách chắc nịch. Không, tôi kiểm tra kỹ rồi. Thế nhưng mà nếu muốn thì anh có thể đưa cô ấy tới bệnh viện, sẽ có nhiều máy móc hiện đại hơn, đã được luôn cả sóng não nếu cần. Tôi cảm ơn bác sĩ, ông về cẩn thận. đang thở phào nhẹ nhõm tươi cười tiến ông đi khuất rồi mới quay về trong nhà. Và rồi khi mới quay người hướng vào bên trong thì anh giật mình bởi phát hiện Lệ đang đứng ngay cửa sổ. Cô đưa một cặp mắt đầy vẻ chân chối nhìn anh. Chưa hết, Lệ nhếch mép cười một cái. Cái điều cười này từ bé đến giờ đang chưa từng thấy chị biểu hiện nó ra. Một lát sau, ông ba đi chợ về. Trong cái giỏ sách của ông chất đầy đồ ngon tươi sống. Không cần đoán thì cũng biết ông định dùng số chúng để bồi bổ cho đứa con gái của mình. Bữa cơm trưa diễn ra hết sức bình thường. Lệ cũng không còn có những cử chỉ, những điều bộ giống như người chồng quá cố của mình nữa, mà chỉ thỉnh thoảng cô hít lên mấy cái như bị nghẹt mũi. Trông thấy con gái như vậy, ông ba hài lòng lắm. Ăn cơm xong, mọi người như thường lệ vào trong phòng để nghỉ trưa. Đang hôm nay lại lát mấy viên gạch ở ngoài sân. Hôm tang lễ do kê bàn ghế cho nên bị nứt vỡ, bây giờ mới có dịp để lát lại. Đến hơn 3 giờ chiều thì mọi thứ cũng gần xong, chỉ còn vài đoạn cuối nữa thôi. Vừa rồi đang loay hoay với cái nét bay chất xi măng trong tay, đang trông thấy Lệ đang từ trong nhà bước ra. Không những vậy, cô còn khoác chiếc áo bế theo thằng cu tí. Đấy lầm là anh liền hỏi: "Chị Lệ, chị đưa cháu đi đâu vậy hả? Trời đang lạnh lắm mà." Trước câu hỏi của Đăng, Lệ ngước mắt mỉm cười nhìn em trai. "À, chị dẫn nó đi gặp bố nó đây." "Cái gì gặp bố nó?" "Đúng, anh Hội đây. Đừng nói là em quên rồi nha. Anh ấy mới đi có ít lâu mà đã quên. Tưởng đâu tình cảm anh em hai người tốt lắm. Thôi chị đây, mày trông nhà nha." Nói xong thì Lệ bước hẳn ra ngoài. Lúc này Đăng vẫn còn há hốc mồm kinh ngạc. Bởi chỉ mới lúc trước thôi, trên mâm cơm thì Lệ còn bình thường, tại sao bây giờ chỉ thấy lại bắt đầu nhắc tới anh Hội cứ như một người sống. Thế là khi Lệ chưa đi được xa, Đăng cũng vội bám theo để xem thử Lệ đi đâu và làm gì. Bám theo chừng hơn nửa giờ đồng hồ thì Đăng thấy chiếc xe máy của chị mình ngừng lại trước một căn nhà sàn nhỏ. Và tất nhiên là trong trí nhớ của mình, Đăng không hề quen biết ai ở trong nhà này. Và có lẽ Lệ cũng vậy, bởi trước đến giờ cô là người sống khép kín. Khi mà cưới Hội và có cả con thì thậm chí Lệ càng ít ra ngoài giao du với bạn bè. Đến khi Lệ bước xuống xe tiến vào trong căn nhà kia thì Đăng cũng thôi không nghĩ nữa mà nhanh chân chạy theo. Căn nhà nằm biệt lập chung quanh khá vắng vẻ cho nên chẳng ai để ý đến anh cả. Đứng ở ngoài cái hàng rào thấp, Đăng đưa mắt nhìn vào bên trong. Căn nhà sàn lúc này hiện ra trước mắt của anh trông khá cũ kỹ. Thậm chí nếu như là không có ánh đèn ở bên trong phát ra thì có khi anh sẽ nghĩ nó là một căn nhà hoang. Đưa mắt ngó nghiêng chung quanh một hồi, sau khi không nhìn thấy có ai chú ý đến mình, anh mới nhún người nhảy vào bên trong. Càng đến gần, vẻ hoang vắng như càng hiện lên rõ ràng hơn. Nhưng đó không phải là thứ mà Đăng cần tới để tâm lúc này. Anh từ từ tiến vào bên trong, ép sát người vào vách tường, hé đưa mắt qua cái khe hở ở dưới mặt sàn. Khác xa với vẻ cũ kỹ mục nát ở bên ngoài, căn phòng trong nhà hiện ra trước mắt của Đăng lại hết sức gọn gàng, sạch sẽ và có phần trang nghiêm. Khắp nơi được trang trí bằng những sợi dây vải đỏ thòng lòng xuống. Chúng được bệt lại với nhau thành những hình thù hết sức thú vị. Còn có một cái bàn thờ lớn, đủ mọi loại tượng thần Phật ở trên. Hương khói tỏa ra nghi ngút. Ở giữa gian phòng có hai người đang ngồi đối diện với nhau. Tất nhiên một người là Lệ. Thằng cô tí thì được bố đặt ngồi trong nằm. Còn lại là một ông già râu tóc bạc phơ, thân thể gầy gò, thế nhưng cặp mắt thì tinh anh lắm. Cả hai đang rì rầm nói chuyện gì đó với nhau. Do đứng ở góc khuất cho nên Đăng vừa không nghe được và cũng không thể thấy rõ biểu cảm của Lệ. Anh chỉ biết chỉ thỉnh thoảng đầu cô lại gật gù như là hài lòng chuyện gì lắm vậy. Gần nửa giờ đồng hồ sau thì Lệ đứng dậy chuẩn bị ra về. Đăng cũng không đứng nấp ở ô cửa sổ nữa mà trèo lại ra bên ngoài. Đợi cho chiếc taxi chở Lệ đi khỏi, anh lúc này quay trở lại đứng trước căn nhà kia. Đăng nhíu mày hít lên một hơi thật sâu rồi gọi lớn: "Có ai nhà không?" Chưa kịp dứt câu thì có người từ trong bước ra. Đúng là ông già lúc nãy mà anh thấy. Ông đưa mắt nhìn anh với vẻ e dè: "Chào cậu, cậu là ai? Tới đây có việc gì vậy?" Rất nhanh chóng Đăng liền hỏi ngay: "Người phụ nữ vừa rồi tới đây có chuyện gì vậy?" "Cậu hỏi làm gì? Tôi không biết gì cả." "Tôi là người nhà của chị ấy. Ông có thể nói cho tôi biết hai người vừa làm gì không?" Ông già nhíu mày nhưng cũng đưa bàn tay run rẩy của mình mở rộng cánh cửa. Mời cậu vào. Vẫn là căn phòng lúc nãy đang thấy, anh ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ trong phòng rồi không quên chần chừ đi thẳng vào vấn đề chính. Chị gái tôi đến đây làm gì? Cậu muốn gặp người chồng đã khuất của mình. Đối tay bò như tôi thì việc này cũng chẳng khó khăn gì. Nghe những gì mà ông già này nói, Đăng cũng biết được Lệ đến đây để làm gì. Thảo nào mà cô luôn miệng nói gặp hội. Thì ra cô được ông thầy mo này giúp. Thế nhưng từ bé đến tận bây giờ, Đăng không tin vào chuyện tâm linh hay mấy phép thuật của thầy mo. Thế không bài trừ việc thờ cúng ông bà tổ tiên. Thế nhưng anh nghĩ làm sao một người đã chết như hội đã có thể quay về nói chuyện được với vợ con. Và có khi chính ông già này là tác nhân tiêm nhiễm vào đầu của Lệ những thứ không có thật. Nói đúng hơn là tình trạng bất ổn của cô như hiện giờ chính là do ông ta gây nên. Cơn nóng giận bắt đầu trỗi dậy trong đầu của Đăng. Anh đứng phắt dậy nghiêm nghị rồi bảo: lần sau chị Lệ có tìm tới nữa, tôi không muốn được ông giúp. Nếu không tôi báo công an bắt ông ấy. Được, cậu nói vậy tôi không giúp. Không trả được lợi lộc gì mà còn bị đe dọa. Ông yên tâm, ông nghe lời của tôi sẽ không thiệt thòi đâu. Ông thầy mo gần gù: tôi biết rồi. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện với thầy mo, Đăng quay trở về nhà. Những tưởng mọi chuyện mệt mỏi cuối cùng trong ngày cũng kết thúc. Thế nhưng không, vì gần đến nơi Đăng trông thấy một bóng người đang đứng trước cổng của nhà mình. Thế gần hơn anh nhận ra là một người phụ nữ. Cô này trông còn trẻ tuổi nhưng gương mặt tiểu tụy hốc hác lắm. Thấy ánh mắt của cô cứ đau đáu nhìn vào trong nhà, thậm chí chẳng thèm để ý tới anh đã xuất hiện kế bên mình. Đang lúc này cất tiếng: chào cô tìm ai vậy? Lúc này người phụ nữ kia mới giật thót mình. Cô đưa mắt nhìn Đăng và nhanh như cắt, người phụ nữ quay ngoắt bỏ đi. Anh nhíu mày lấy làm lạ, miệng lẩm bẩm tự nhủ: quái lạ, tự dưng thấy mình rồi bỏ chạy như ma đuổi. Cô này là ai vậy? Anh lục lại trong trí nhớ của mình, biết đâu cô ta là một trong những người họ hàng. Đúng lúc này tiếng đổ vỡ ở bên trong nhà làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Đăng. Không một chút chần chừ, anh chạy ảo vào bên trong để xem thử có chuyện gì. Và đến nơi thì Đăng giật mình, há hốc mồm kinh ngạc, bởi lúc này anh thấy Lệ đang đứng đập phá cái bàn thờ của hội. Tiếng vỡ vừa rồi cũng là từ cái bát hương bằng sứ tạo nên. Trước hết Lệ đang cầm trên tay của mình bức di ảnh của hội. Anh lao đến đưa tay giằng lấy nó khỏi tay của cô. Chị Lệ, chị làm gì vậy? Bỏ tao ra. Chồng tao có chết đâu mà lại đi thờ. Bỏ tao ra. Cậu lúc đó ông ba từ bên ngoài bước vào. Suốt là nãy giờ ông ra ngoài có chút việc. Trong thế cảnh tượng lộn xộn bên trong, ông cũng ngỡ ngàng lắm. Đăng, Lệ, hãy đến làm gì vậy? Bố à, mau cản chị Lệ đi. Chị đừng định đập bàn thờ của anh hội đó. Trời đất, cái con này mày làm sao vậy? Thế là ông cũng nhanh chóng lao đến ngăn con gái lại. Thật kỳ lạ, nếu như bình thường thì sức lực của Lệ không thể nào so bì được với hai người đàn ông. Ấy vậy mà phải vất vả lắm ông ba mới có thể giằng được tấm di ảnh ra khỏi tay của cô. Đã không còn cách nào khác, anh vòng tay khóa tay của Lệ rồi ghì xuống. Thả tôi ra, không được động đến chồng tôi, không được động đến chồng tôi. Sự kích động của Lệ càng được lên cao, đến nỗi ông ba không còn nhận ra đứa con gái của mình. Bố à, đưa cháy đi bệnh viện thưa bố. Lần này có vẻ ông ba không thể bình thản được nữa. Ông gần gù đồng ý với con trai. Hai người nhanh chóng đưa Lệ ra ngoài xe. Lệ hung hăng lắm, luôn miệng gào thét dữ dội. Chưa hết vào đến tận bệnh viện rồi, Lệ vẫn không hề bình tĩnh, thậm chí còn lao vào tấn công mấy cô y tá chăm sóc mình. Chứng kiến cảnh con gái của mình như vậy, ông ba liền nhăn mặt rồi thốt lên: Lệ à, sao lại ra nông nỗi này hả con? Mất gần nửa giờ đồng hồ thì Lệ cũng nằm vật dưới tác dụng của liều thuốc an thần cao. Bác sĩ vẫn câu trả lời như cũ: cô ấy không hề có bệnh tật gì cả, chỉ là gặp vấn đề về tâm lý cho nên mới gây ra phản ứng như vậy. Chỉ cần người nhà chuyện trò cố gắng nhẹ nhàng, đừng cho cô ấy kích động là được. Nói thì dễ chứ ông bà vẫn đang thừa hiểu, họ đâu biết được khi nào Lệ sẽ lên cơn như vậy. Cuối cùng hôm ấy Lệ tỉnh dậy, lần này cô không còn chút kích động nào, ngược lại còn hết sức nhẹ nhàng bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Bố, sao con lại nằm đây? Con không nhớ gì sao? Nhớ gì à? Con chả biết gì cả. À, không có sao đâu. Con hơi mệt cho nên mọi người đưa con vào đây cho bác sĩ chăm sóc. Mẹ thì để con ở nhà chứ sao lại đưa vào đây? Con ghét cái mùi bệnh viện lắm. Và lại con chẳng thấy thoải mái chút nào. Bây cho con về đi. Sự thằng cô tí ai lo cho nó. Đang lúc này nói chen. Chị an tâm. Em đã gửi thằng bé ở nhà người quen. Chị đừng có nghĩ nhiều nữa. Tập trung nghỉ ngơi đi là được. Lệ gật gù ngả người nằm xuống. Ông bà đưa mắt nhìn con gái. Có vẻ như cũng an tâm phần nào đó vì cô cũng đã ổn. Tuy nhiên cái sự an tâm của ông không kéo dài lâu. Bởi Lệ khẽ hỏi tiếp. À còn anh Hội, anh ấy có tới thăm con không? Cái gì? Ông ba giật mình, ông đưa cặp mắt tức giận nhìn con gái. Con làm sao vậy Lệ? Thằng Hội nó chết rồi cơ mà. Đáp lại sự giận dữ của ông Lệ cười lớn, tiếng cười đầy sảng khoái. Chết thà. Anh Hội chết rồi hả? Có thật không? Con vừa mới gặp anh ấy mà. Thế ông ba không còn giữ nổi bình tĩnh, lại sợ Lệ kích động nên đang liền kéo ông ra ngoài. Hai người ra đến tận hàng ghế chợ ở ngoài mà tiếng cười của Lệ vẫn còn văng vẳng. Trông thấy cảnh tượng rối ren vậy, thật lòng thì đang cũng rối lắm, nhưng anh còn biết làm gì nữa đây. Hỏi thêm một lúc ông ba trông thấy con gái còn anh phải quay trở về nhà ngủ. Trong nhà vừa chuẩn bị mang mấy thứ đồ đạc vào cho Lệ. Trên đường đi anh liên tục suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Liệu tình trạng hiện giờ của Lệ là vì sang chấn tâm lý sau cái chết của Hội, hay là thực sự trong chuyện này có liên quan đến tâm linh? Thế nhưng anh cũng nhanh chóng bác bỏ đi cái suy nghĩ này. Tâm linh gì chứ, chả có gì đâu. Về đến nhà đang chưa nghỉ ngơi ngay được, bởi còn phải dọn dẹp lại cái bãi chiến trường mà Lệ gây nên trước khi vào bệnh viện. Mà đến hơn 11 giờ đêm mới xong. Anh thở vào đưa tay lau mớ mồ hôi đang lấm tấm trên mặt. Tiếp đến anh quay sang đóng lại cửa chuẩn bị đi tắm rửa nghỉ ngơi. Thế nhưng mà vừa mới đưa tay chạm vào cái cửa thì ánh mắt của Đăng đã vụt tức hướng ra ngoài cầm. Anh thoáng giật mình bởi một cái bóng người đang đứng ở ngay trước mặt. Dưới ánh đèn trong nhà hắt ra, không có để Đăng biết được đó là ai. Chính là người phụ nữ mà anh đang gặp lúc chiều. Cậu vẫn cái điều bộ đứng bên ngoài dòm ngó và như vậy. Ai đó? Không một chút chần chừ Đăng cất tiếng gọi to. Thế nhưng thật kỳ lạ là người phụ nữ nghe tiếng gọi của anh thì nhanh chóng rời đi. Đến khi anh chạy ra bên ngoài thì không còn thấy cô ta đâu nữa. Anh nhíu mày khó chịu. Hay là cô ta có ý đồ gì bất chính? Để mình gặp được một lần nữa sẽ hỏi cho rõ nhẽ. Sáng hôm sau, anh thức dậy và bắt đầu soạn đồ để mang vào trong bệnh viện. Sau khi vào đến nơi, Lệ trông cũng chẳng khác hơn là bao khi mà nửa tỉnh nửa mê, miệng lúc nào cũng cười nhắc đến tên người chồng quá cố. Rời khỏi bệnh viện chẳng biết làm gì, anh tấp ngay vào một quán nước gần đó. Vừa ngồi xuống ghế chưa kịp gọi nước thì đang khựng lại, bởi trước mặt anh bấy giờ có một bóng người khá quen thuộc. Là cô ta. Đúng, đây chính là người phụ nữ lạ mặt đứng trước cửa của nhà anh vào ngày hôm qua. Trong gương mặt này không nhầm lẫn được. Thế là không chút chần chừ đang đứng dậy chạy tới. Lần này anh quyết tâm tìm hiểu xem đối phương là ai. Đến đầu giờ chiều tại bệnh viện, tình hình của Lệ có vẻ khá hơn, thậm chí cô cũng không còn nhắc đến Hội nữa. Thế con gái năn nỉ cho về cho nên ông ba siêu lầm. Hai bố con về nhà cũng hơn 2 giờ chiều. Không thấy Đăng đâu, ông nghĩ chắc con trai đi đâu chơi nên ông cũng không quan tâm lắm. Còn Lệ thì than buồn ngủ cho nên vào trong phòng đóng cửa lại ngủ say. Sau khi quét dọn qua phòng khách, ông lò mò ra ngoài người nhà bà con để đón đứa cháu nội. Kèm theo đó là mua mấy thứ đồ ăn tươi sống để về bồi bổ cho cả nhà. Xế chiều từ ngoài chợ về, ông ba bế theo cô tí. Thế còn lại thì xách cái giỏ lỉnh kỉnh khá nhiều đồ ăn. Bước vào trong nhà mọi thứ vẫn yên ắng như lúc ông đi. Ông đưa mắt nhìn lên trên đồng hồ. Đã hơn 4 giờ chiều, Lệ cũng đã ngủ khá nhiều nên ông quyết định vào trong phòng gọi con gái. Sẵn tiện nhờ cô trông thẳng cô tí luôn. Lệ ơi, Lệ! Ông bà cất tiếng gọi con, tuy nhiên không hề nghe thấy tiếng của cô trả lời. Ông tưởng con gái chưa thức dậy cho nên gọi thêm lần nữa với mức âm lượng to hơn đôi chút. Lệ ơi, dậy đi con ơi, ngủ nhiều lắm rồi, nằm nhiều không có tốt đâu. Vẫn không có ai đáp lại. Ông Nam ghé sát tai vào cánh cửa nghe ngắm. Hai mắt của ông trợn lên bởi ông không hề nghe tiếng thở của cô. Căn phòng khá nhỏ nên thông thường nếu ngủ say, ông bà sẽ nghe tiếng ấy khẽ khẽ của con gái. Linh cảm có chuyện không lành, ông liền gọi lớn tay không ngừng đập cửa. Lệ ơi, Trời lệ bố đi con, sao vậy? Càng lúc sự im lặng bên trong lại càng làm trông lo sợ. Cuối cùng không chịu được nữa, ông đành phải dùng đến biện pháp cuối, đó chính là tự tìm chìa khóa phụ để mở cửa. Và rồi cảnh tượng trước mắt làm trông thẳng thốt lắm. Lệ không hề ngủ, cô đứng trước mặt của ông mà đưa cặp mắt trừng trừng nhìn lên. Trông hết trên tay chân của cô chi chít những vết cào, thậm chí còn có vết sâu tới mức tóe cả máu. Trời đất ơi Lệ, còn sao đó Lệ ơi? Tao không phải là Lệ. Một giọng nói ồm ồm vang lên, càng bất ngờ hơn nó lại phát ra từ cổ họng của Lệ. Ông bà lắp bắp, con ơi. Lệ cười một tràng dài khoái chí lắm. Cô chỉ tay thẳng vào mặt của ông ba rồi gắt. Sao hả? Biết tao là ai không? Có vẻ như quá kinh hãi với chuyện đang xảy ra, cho nên ông bà cứ như vậy giật lùi ra đằng sau. Đi lùi lại mấy bước thì không may, ông vấp phải cái ghế ở ngoài rồi ngã xuống đất, đập đầu vào cạnh tường. Cơn đau nhanh chóng ập tới làm cho ông ba choáng váng, hai mắt của ông mở dần đi rồi từ từ ngất lịm. Mãi cho đến một lúc sau thì ông mới tỉnh dậy. Nhưng chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra, ông phát hiện ra mình đã bị trói nghiến vào bộ bàn ghế gỗ từ lúc nào. Đôi mắt nhìn chung quanh, tất nhiên là ông trông thấy người còn lại trong nhà của mình chính là Lệ. Cô cũng ngồi ở trên một cái ghế gỗ đối diện với ông, gương mặt của cô đầy vẻ lạnh lùng. Ông bà vừa vùng vẫy vừa cất tiếng gọi. Lệ, sao trói bố thế này? Mau mở trói đi, đừng có bày trò nữa. Thế nhưng Lệ không hề đáp lại lời của ông mà chỉ nhoẻn miệng cười. Không ngừng lại ở đó, cô còn đưa tay của mình lên đặt lên đùi. Hành động này cũng để lộ trông ba thít được trên tay của Lệ đang cầm một con dao. Trời đất ơi, con làm gì vậy Lệ ơi, bình tĩnh lại. Một giọng cười ám ảnh vang lên từ phía của Lệ. Cái giọng ồm ồm lúc nãy phát ra tiếp tục trong cổ họng của cô. Sao, mày sợ hả? Mày xót con gái của mày không? Với những gì xảy ra trước mắt đây, ông bà có thể nói là không còn nhận ra con gái của mình nữa. Ông nghiến răng rồi cắt. Mày là ai? Sao hãm hại con gái của tao? Sao hả? Sao mày quên nhanh vậy? Nếu giết người xong mà quên nhanh như vậy thì quá khỏe rồi. Lúc này ông ba thực sự hoảng sợ bởi ông nhận ra cái giọng nói này không hề phải là con gái của mình, mà đó là Hội, người con rể đã chết. Mày quên rồi hả? Cái thằng già gian xảo, mày lừa tao, tất cả là mày lừa tao chết. Cùng lúc ấy từ bên ngoài đang bước tới, theo sau anh là người phụ nữ trẻ tuổi. Trông thấy họ, Lệ trợn trừng mắt. Cô giơ một con dao sắc nhọn trong tay của mình rồi chĩa thẳng về phía của Đăng. Thật kia, cút đi, không liên quan đến mày, cút đi. Chị Lệ, chị làm gì vậy, chị điên hả? Nhưng khi nghe ra được giọng nói ồm ồm của anh rể, anh khựng lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời Đăng thấy sợ hãi và sửng sốt đến vậy. Đăng chỉ thẳng vào Lệ rồi thét lớn. Anh Hội, nếu anh thực sự trong người của chị Lệ, xin anh thoát ra. Chuyện của anh chỉ là tai nạn, sao anh không chịu siêu thoát mà kinh như vậy? Có phải làm khổ vợ con không? Chẳng hết còn đây. Đăng chỉ tay về phía người phụ nữ đi cùng. Anh có nhận ra đây là ai không? Tôi thật không ngờ trong thời gian chung sống cùng chị tôi, anh lại có mối quan hệ ngoài luồng với phụ nữ khác. Cô này cũng vì nhẹ dạ cả tin bị anh lừa. Từ khi anh mất đi, mọi liên lạc cũng bị cắt đứt. Cô ấy đắn đo lắm mới dám dò la tìm đến đây. Tội lỗi của anh không chỉ với chị thôi, mà còn người phụ nữ này. Vậy thì tại sao anh còn hành hạ những người ở lại? Lệ lúc này ấp úng. Mà không, phải là Hội trong hình hài của Lệ mới đúng. Thế nhưng rồi cô cười lớn, hai con mắt của cô bắt đầu chuyển sang màu đỏ như máu. Cô chỉ thẳng về phía ông ba đang bị trói rồi bảo, mày hỏi xem thằng già này đi, xem thử tao có phải chết do tai nạn không, xem thử tao có phải chết do tai nạn trượt ngã không hả? Lúc này ông bà mới lên tiếng. Ông nhìn chằm chằm vào Lệ. Đúng là tao giết mày đó, cái đồ cầm thú. Cái gì? Bố? Đang bất ngờ với những gì mình nghe được. Đúng, bố đã giết cái thằng khốn nạn này. Sự thật thì không chỉ có một mình con biết, nó quen với người khác bên ngoài. Tuy nhiên không muốn phá vỡ hạnh phúc của con Lệ, bố đành nhịn, chờ cơ hội dạy nó một bài học. Và rồi cơ hội cũng đến. Bố định lừa nó đi buôn hàng trắng rồi báo công an bắt cả hai. Có thể sẽ khiến con Lệ đau khổ, nhưng ít ra cũng hơn là nó biết mình bị lừa dối. Cứ cho là nó trách móc ông già này, nhưng rồi xảy ra nhiều chuyện không ngờ. Khi cả hai chạy tới vực, nhân lúc nó đang gọi điện thoại, bố tiện tay xô nó xuống vực. Bố cũng định tử thú, nhưng mà nghĩ tới mấy anh em khác, Và lại lúc bố báo địa điểm bằng cuộc gọi nặc danh nên phía công an cũng chẳng ai biết. Trời đất ơi! Đằng ngày đến đây thì há hốc miệng, anh đưa tay lên miệng như thể không muốn tin vào sự thật. Tiếng cười của Lệ lại vang lên. Sao? Bây giờ ai mới là kẻ đáng chết? Anh im đi! Đang hét lớn bước tới tháo dây trói cho ông ba, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Lệ xoay cán dao hướng về thẳng ngực của mình. Ánh mắt của cô ánh lên một vẻ hết sức đáng sợ. Tất nhiên là mọi người biết Lệ sắp sửa làm gì, nhưng khoảng cách và sự phản ứng làm sao nhanh bằng cô cho được. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, ông bà ngã quỵ xuống đất há to miệng gào tên của con gái. Con dao mỗi lúc một tiến lại gần hơn, thế nhưng mà như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho nó ngừng lại. Lệ trần mắt cố gắng dùng cả hai tay của mình để con dao tới, nhưng nó vẫn đứng im bất động. Và rồi từ bên ngoài có một người bước tới. Người bất ngờ nhất có lẽ là Đăng, bởi đây chính là cái ông già thì mo mà chỉ mới mấy đồng hồ trước anh không tiếc lời hăm dọa. Ông tính ra tôi là người có lỗi trong chuyện này. Cô gái này tìm tới để xin tôi gọi hồn chồng cô ta. Tôi cứ tưởng như mọi người khác bình thường, cho nên cứ gọi anh ta về. Anh ở đâu còn có một uẩn khúc bên trong. Lợi dụng lúc tôi không để ý, cái vong này mới theo tôi về rồi ám. Lúc nãy tôi thấy bụng dạ khó chịu nên tôi bó một quẻ tìm tới. Câu may là còn chưa quá muộn. Nói xong ông già quay ngoắc ra nhìn Lệ. Gương mặt cô không còn hiền từ như lúc giải thích cho mọi người nghe, mà nó có phần hung dữ. Còn Lệ cô bắt đầu có chút biểu cảm e dè trên gương mặt. Ông thầy mo bước tới gần hơn, đưa bàn tay của mình đặt lên đầu của Lệ. Như có một luồng điện chạy xẹt qua người của cô, nó làm cho cả cơ thể của Lệ giật lên liên hồi. Vừa run rẩy Lệ vừa thét lên từng tiếng đau đớn. Ông già kia vẫn không hề nao núng, mà cho đến khi Lệ kiệt sức đổ người xuống đất ngất lịm, ông mới dừng lại thở hắt ra một hơi. Xong rồi đấy, giờ cứ cho cô ta nghỉ ngơi một lát là xong. Nói đến đây ông già bảo có việc quan trọng cần làm cho nên quay bước ra ngoài. Trong gian nhà lúc này những người có mặt đều hết sức ngỡ ngàng với những chuyện vừa xảy ra. Một lúc sau khi mà sự bình tĩnh quay trở lại, ông bà đưa cánh tay để mệt mỏi của mình khều khều con trai. Đăng à, mày cho bố đi đầu thú. Nói xong ông cũng ngất lịm như Lệ. Ở đâu đó vẫn còn văng vẳng tiếng rên rỉ khóc la, nhưng rồi mọi thứ im bặt. Sáng hôm sau khi mà ông ba tỉnh dậy thì việc đầu tiên ông làm đó chính là lên đồn công an để tự thú. Mọi người cũng khuyên nhủ ông rằng chuyện đã qua cứ để mọi thứ tiếp diễn tự nhiên như vậy. Nhưng ông lại không nghe, vì ông thấy đầu óc của mình tràn ngập cảm giác tội lỗi. Giờ chỉ có việc trả giá mới khiến chồng nhẹ nhõm bớt. Còn về phần của Lệ, cô tỉnh dậy và nghe được hết sự thật. Nhưng tưởng Lệ sẽ sốc lắm, thế nhưng không, cô không nói năng gì cả, cứ như là đã biết từ trước rồi vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.